Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 923, chương 918, tống võng khảo thí phiên bản cùng trăm tên tống võng người chơi. Hai canh, ba, theo nồng đậm phụ năng lượng cùng trong không khí đang năng lượng kịch liệt trùng kích, mà phát sinh loại nào đó tiếng vang. Dịch thu hoàn thành đối với đen tối móng tay đan nhưng đích là trấn áp. U234. CC nhìn xem đã có thể ghi kế tiếp chính tự tà vật. Dịch thu cảm giác được pháp tướng đầu lâu bên trong truyền đến như lão nông mùa thu hoạch vui sướng. Bất quá so sánh với trấn áp khu vực hiện tại đã được khuếch trương khoan dung huống đến xem. Nơi này còn có thể dung nạp càng nhiều tà vật. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm kế tiếp liệp sát đơn vị thời điểm, hắn võng mạc thượng đổi mới xuất hiếm thấy đạm kim sắc nhắc nhở tin tức. Tống võng trọng yếu nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến nên vị diện thỏa mãn liên quan hạn cuối yêu cầu. Phiên bản tiếp nhập vào độ sớm. Trước mắt vì vật chất giới khảo thí phiên bản 1. Không hiểu, tống võng trọng yếu nhắc nhở, lần này khảo thí phiên bản hạn chế số lượng là 100, từng cái nên vật chất giới trước mắt tống võng người chơi đều có được 10 danh đề cử quyền. Còn thừa trống rỗng danh ngạch thì từ tống võng căn cứ vào, tống võng người chơi lựa chọn sử dụng. Liên quan quản lý điều lệ 374 hiệu quy định sách tiến hành. Tống võng trọng yếu nhắc nhở. Nên tống võng người chơi lựa chọn sử dụng vào khoảng 10 cái tự nhiên ngày sau chấm dứt. Đồng thời chính thức mở ra nên vật chất giới tống võng khảo thí phiên bản 1. Không hiểu, tống võng trọng yếu nhắc nhở. Nên vật chất giới tống võng khảo thí phiên bản hiệu là ngắn sinh loại chi quật khởi. Phiên bản hiệu rõ ràng đọc. Nên phiên bản hiệu hạ mở ra toàn bộ cơ sở quyền hạn. Nhưng đối với liên quan trung cao cấp quyền hạn, thì cần nhân vật tiến hành thí luyện hoặc là cái khác đặc thù hoạt động giải tỏa. PS, xin chú ý, nên phiên bản cũng không thể giải tỏa cái khác phiên bản hạn chế công năng. Tống võng trọng yếu nhắc nhở, nhân vật với tư cách là nên vật chất giới trước mắt sinh mệnh đẳng cấp đệ nhất tồn tại. Tự động đạt được liên quan tống võng dẫn đạo giả quyền quản lý hạn. Tống võng trọng yếu nhắc nhở, với tư cách là tống võng dẫn đạo giả, người có thể đối với nên vị diện liên quan tống võng sự kiện, như là mở ra vị diện truyền tống, xây dựng vật chất giới phó bản, cử hành vật chất giới hoạt động đều tiến hành dẫn đạo. Tống võng trọng yếu nhắc nhở, với tư cách là tống võng dẫn đạo giả, người vô pháp trực tiếp địa đối với liên quan sự kiện tiến hành can thiệp. Căn cứ vào người trước mắt vị diện trạng thái, người chỗ vị diện ý thức đem đối với cái này liên quan hành vi tiến hành chủ đạo. Nhìn xem, võng mạc thượng không ngừng đổi mới đạm kim sắc nhắc nhở tin tức. Dịch thu đình chỉ động tác của mình, hắn vốn cho là lại là cái nào đó thần tổ chức hoạt động. Hiện tại xem ra hiển nhiên thời gian còn sớm, trung quy đại địa mẫu thần cùng rút tổ chức hoạt động. Vẫn là không có qua quá lâu. Thông thường mà nói, thần liên quan hoạt động hẳn là không có như vậy nhiều lần. Dịch thu tỉ mỉ nghiên cứu võng mạc ăn ảnh xem tin tức. Hắn ngược lại là đối với cái này không có quá lớn mong muốn. Cứ việc dịch thu trước cảm thấy, hắn đối với vật chất giới liên quan hiến tế hoạt động, khả năng dẫn đến vật chất giới liên quan biến hóa. Thế nhưng đối với sẽ hay không để cho tống võng liên quan hoạt động sớm, hiển nhiên dịch thu cũng không có phương diện này ý nghĩ. Bởi vì hắn cũng không có xâm nhập địa nghiên cứu tống võng liên quan chuẩn tắc. Kia đối với hắn mà nói quá khổng lồ. Chung quy đó là hạn chế tông võng cùng rất nhiều vị diện quan hệ quy tắc. Nó tỉ mỉ đến có thể nói rườm rà. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, loại này khổng lồ mà phức tạp quy tắc đối với tông võng người chơi cũng không có ảnh hưởng gì. cứ việc nó nhìn lên đem các loại xâm nhập đúng chỗ mặt chi tiết đều hạn chế. Thế nhưng nó càng nhiều là về tống võng cùng vị diện quan hệ xử lý. Mà đối với tống võng người chơi, kia lại là mặt khác theo một quy tắc, mà căn cứ dịch thu bản thân kinh nghiệm đến xem, tống võng ở phương diện này trên cơ bản không có quá lớn trói buộc. Đương nhiên này cũng là bởi vì, tại yếu khi còn bé hắn luôn là bảo trì cẩn thận dáng dấp, mà chờ hắn cường đại. Hắn cũng không thể nào ỷ lại tại tống võng liên quan quy tắc hành sự. Dịch thu đứng ở chùa miếu phía dưới trấn áp trong khu vực. Hắn đang lẳng lặng suy tư về. Rất hiển nhiên theo tống võng phiên bản đổi mới, hiện tại vật chất giới không khỏi tiến nhập đến một vòng mới dung chuyển. Hoặc là nói, có thể là một sóng bạo phát tiểu tiết điểm. Dịch thu cũng không hoài nghi mình chỗ vật chất giới phàm vật gây sự năng lực. Hắn cảm giác mình hẳn là quan sát một chút, đương phàm vật số lượng đến cái nào đó cực hạn, quá bằng đại nhân miệng chắc chắn dẫn đến một ít nguy hiểm tư tưởng đàn sinh. Dịch thu đối với cái này từ chối cho ý kiến, giống như hắn sẽ không làm vượt phàm vật tiến trình đồng dạng. Hắn sẽ không để ý tới phàm vật giữa nội đấu. Thế nhưng tại trước mắt giai đoạn, hắn cũng sẽ không bỏ mặc siêu phàm lực lượng lớn bất chấp mọi thứ sát lục phàm vật. Vị diện này chủ thể trận doanh có thể không là thiện lương, nhưng dịch thu tuyệt sẽ không cho phép nó hướng tà ác phương hướng nghiêng. Mà đối với phàm vật mà nói, đây là lớn nhất thiện ý, tà ác trận doanh hoàn cảnh. Nhỏ yếu sinh mệnh gắn bó sẽ trở thành loại nào đó tràn ngập thống khổ cùng tra tấn quá trình. Đó là dịch thu sở tuyệt không cho phép. Nơi này chung quy quê hương của là hắn chỗ. Về phần vị diện này phàm vật văn minh cuối cùng phương hướng, vậy cần chính bọn họ lựa chọn. Dịch thu cũng không cảm giác mình ở phương diện này sẽ có vẻ cỡ nào cơ trí. Hắn lựa chọn chọn con đường cũng cùng tập thể văn minh tiến trình không có bất kỳ liên quan. Thậm chí tại cá thể phát triển phương diện, dịch thu cũng không thấy có hắn đến cỡ nào xuất sắc địa phương. Mặc dù hắn trước mắt mấy người đệ tử phát triển tốc độ nhìn lên cũng không tệ. Bất quá này bởi vì bọn họ vốn cũng không phải là tầm thường tồn tại. Dù cho vị diện đã thoát ly chết ma pháp hệ thống khu vực, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chạm đến siêu phàm lực lượng. Dịch thu này mấy người đệ tử, hoặc là tại may mắn phương diện có chỗ thiên hướng, hoặc là chính là khác có một phen cảnh ngộ. Cho dù là trong đó nhất cá ướp muối Hãn An, cũng có một cái tinh loại thiếu nữ u hồn bầu bạn. Dịch thu suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị liên lạc một chút Emma cùng Muji. Thế nhưng tại hắn mở ra tống võng mô phỏng thời điểm, thấy được cái kia đã biến thành màu xám hồi lâu danh tự. Dịch thu dừng lại, dịch thu không xác định lép ý nghĩ. Hắn hiện tại đã có một lần nữa một lần cơ hội lựa chọn. Hắn có thể trở về đến cái kia hắn sở ưa thích chiến trường, dùng máu tươi cùng phương thức chiến đấu. Thế nhưng đối với đã du lịch qua rất nhiều vị diện, cũng hủy diệt số nhiều vị diện dịch thu mà nói, hắn biết kia kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Tống võng người chơi con đường cũng không phải mỗi người thích hợp, mà truy cầu trường sinh cùng với vĩnh sinh con đường lại càng là tràn ngập thi hài cùng xương trắng. Nếu như trường sinh cùng vĩnh sinh thật sự là như vậy dễ dàng liền có thể có được, như vậy lại nào có như vậy giết nhiều phạt sự tình. Dịch thu lắc đầu, hắn quyết định tìm lép nói một chút. Nếu như hắn làm ra tân lựa chọn, dịch thu cũng sẽ đối phương một ít giúp ích. Chung quy, bọn họ đã từng là cùng chung ở cùng với chiến đấu bạn bè. Dịch thu thưởng thức thuần túy hùng quốc hán tử. Hắn cũng không phải là đơn thuần lỗ mãng, mà là tại trải qua hắc ám cùng huyết tinh tẩy luyện bỗng nhiên. Dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn bắt đầu kết nối vị diện ý thức. Sau đó, tại cảm ứng được lép vị trí, dịch thu về phía trước vừa cất bước, liền trong chớp mắt biến mất tung ảnh. Mà vừa lúc này, tại vật chất giới Côn Luân phía trên, Tôn đạo nhân đang biểu tình ngưng trọng nhìn xem Chi Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.